Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, luyện thành. Tống Vân Ca liếc nàng một cái, ngươi muốn cái này, nói nhảm. Dương Vân nhặn lườm hắn một cái, ai không muốn, nói sớm nha, liền cho ngươi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, làm giận. Dương Vân nhạn khẽ nói, ăn chân quý như vậy linh quả, còn một chút cũng không cao hưng. Tống Vân Ca lắc đầu, đứng dậy chắp tay dạo bước, bọn hắn càng là như vậy, ta càng là bất an, xem ra lần này phiền phức xác thực không nhỏ. Hắn vẫn cho là Chu Thương Lan bọn hắn khốn tại cảnh giới không thể đột phá, là bởi vì đã từng dùng sức quá mạnh đả thương căn cơ. Nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng không vẻn vẹn như vậy, bởi vì nếu có những này linh quả, hẳn là có thể bổ về gây thương tích căn cơ. Hắn hiện tại thương thế đã khôi phục được bát bát cửu cửu, rất nhanh liền có thể triệt để khỏi hẳn, đến lúc đó liền có thể biết đến tột cùng. Vậy được rồi, người mau chóng khôi phục, ta trở về luyện công, lần này động thủ, ta cảm xúc rất nhiều. Dương Vân nhạn lúc lắc ngọc thủ, phiêu nhiên rời đi, so tưởng tượng càng nhanh khôi phục. Tống Vân Ca tại xế chiều thời gian, liền mở to mắt, quanh thân khôi phục đến lúc trước tình trạng. Hắn bên trong chiếu trên dưới quanh người, lộ ra tiếu dung, xem ra cái này đại ma thiên tế nguyên thuật lợi hại. Lại thêm đại tử Dương Đan cùng Minh Hàn quả thần diệu, triệt để khôi phục. Hắn đi vào một tòa tiểu viện bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn. Tiến đến a. Tống Vân Ca nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đây là một gian rách nát vô cùng viện tử, hết thảy đều lộ ra tang thương khí tức. Tuế nguyệt cùng thời gian vết tích chú lưu tại pha tạp tiểu đình bên trong, tại cũ nát trên bàn đá, tại tạp nhạp vườn hoa ở giữa. Nhưng suy bại cùng đôi phế cảm giác đều bị Trác Tiểu Uyển dung quang chỗ khu trục. Trác Tiểu Uyển áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều tại trong viện ương, đang cùng một cái mặt mũi tràn đầy râu rậm tuấn giật trung niên nói chuyện. Tuấn giật trung niên hai đầu lông mày tràn đầy cô đơn cô tịch, trái bên hông treo trường kiếm, eo phải ở giữa treo một mặc ngọc hồ lô rượu, tán loạn quần áo lộ ra thoải mái không bị trói buộc. Chính là Thiên Nhạc Sơn trưởng lão Tân Bất Ly, Tân sư thúc. Tống Vân Ca ôm quyền hành lễ, Tống sư huynh. Trác Tiểu Uyển trả lại kiếm ôm quyền, trong trẻo con ngươi trên dưới quét mắt một vòng Tống Vân Ca, thân thể thế nhưng là vô ngại. Tống Vân Ca gật đầu, Tân Bất Ly đạm mạc ánh mắt liếc một chút hắn, chậm rãi nói, Tiểu Tống ngươi muốn học Tiêu Diêu kiếm quyết. Tống Vân Ca ôm quyền xưng là, lại đem khoái tay kiếm quyết luyện đến ta xem một chút. Tân Bất Ly nói, Tống Vân Ca khoái tay kiếm quyết là từ Trác Tiểu Uyển học được. Tân Bất Ly dù cho Trác Tiểu Uyển truyền kiếm quyền lực, nhưng dính đến Tiêu Diêu kiếm quyết, muốn trước nhìn khoái tay kiếm quyết luyện được có đủ hay không hỏa hầu. Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp tối kỵ tham nhanh, căn cơ bất ổn, trước mặt kiếm pháp bất ổn, đằng sau luyện thêm thì tiên thiên yếu kém, tiến cảnh kỳ chậm. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm, lập tức thanh quang doanh viện, tựa như thanh phong từ đến, lướt nhẹ qua mặt hơi lạnh. Tân Bất Ly hài lòng nhẹ gật đầu, Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, miễn cưỡng thấu hòa. Tân Bất Ly thản nhiên nói, vậy liền cùng Tiểu Uyển cùng một chỗ luyện Tiêu Diêu kiếm quyết. Vâng, Tống Vân Ca cung kính trả lời. Tân Bất Ly bắt đầu truyền thụ hai người Tiêu Diêu kiếm quyết. Tiêu Diêu kiếm quyết hết thảy chín thức, Tân Bất Ly truyền rất nhanh, chỉ nói một lần, tuyệt không lại một lần nữa. Chắc Tiểu Uyển cùng hắn đều từng có mục không quên chi năng, một lần về sau liền ghi nhớ, bắt đầu đưa ra nghi vấn. Tân Bất Ly mặc dù lãnh lãnh đạm đạm, nhưng không có không kiên nhẫn. Phàm là hai người hỏi, hắn giảng được rõ ràng. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển thỉnh thoảng còn thảo luận, lẫn nhau nói mình lý giải. Không biết thời gian trôi qua, hai người lẫn nhau thảo luận nghiên cứu, kích phát lẫn nhau trí tuệ hỏa hoa. Đợi hai người triệt để dừng lại, đã không còn nghi vấn, đã là thần hy hơi lộ ra. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã qua một đêm. Xem ra các ngươi kiếm thánh cảnh giới liền chênh lệch một bước. Tần Bất Ly khoát khoát tay, khuyên các ngươi vẫn là kiềm chế một chút, cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Trác Tiểu Uyển nói, sư thúc, cảnh giới tăng lên quá nhanh vì sao không tốt? Trước mặt cảnh giới đều là đằng sau cảnh giới cơ sở, một cảnh giới cũng không đủ thời gian lắng đọng, sau đó kế bất lực. Tần Bất Ly nhìn về phía Tống Vân Ca, nhất là tiểu Tống ngươi, hậu tích bạc phát là chuyện tốt, cũng không thể quá mức lửa cầu nhanh, đến kiếm thánh lại nghĩ đi lên, phía trước cảnh giới tích lũy liền hết sức quan trọng, tích lũy càng dày càng dễ đột phá, tích lũy không đủ, kiếm hầu vô vọng, quân chủ đâu, Tống Vân Ca nói, luận cảnh giới nhanh chóng, thuộc về quân chủ Chu Linh khác biệt, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Tần Bất Ly lắc đầu, nàng là có được túc tuệ kỳ tài ngút trời, mấy ngàn năm khó gặp một lần, thậm chí trên vạn năm không ra, chớ cùng nàng so, đồ gây phiền não. Tống Vân Ca cười cười, hắn dã tâm lại lớn, tự cho mình lại cao, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Xác thực không có cách nào cùng Chu Linh khác biệt so. Lấy 20 tuổi thân nữ nhi trở thành Đại La Thành quân chủ, chỉ huy Đại La Thành tứ linh vệ, cố nhiên có Phượng Hoàng nhai đệ tử thân phận nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là trước đây không cổ nhân thành tựu. Không người có thể tại 20 tuổi đạt tới kiếm hầu cảnh. Chu Linh khác biệt là đầu một cái. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử, người có đại khí vận, một người ép tới quần hùng thất sắc, không chỉ là lục đại tông thanh niên đệ nhất nhân, cũng coi là thiên hạ mạnh nhất thế hệ thanh niên cao thủ. Đi thôi, Tần Bất Ly phất tay, Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển rời khỏi Tang Thương tiểu viện, trực tiếp đi vào Tống Vân Ca trong tiểu viện. Trác Tiểu Uyển ngộ tính tuy mạnh, mà lại có cùng kiếm thánh giao thủ kinh nghiệm, nhưng vẫn là kém một chút, mà Tống Vân Ca ưu thế liền hiển hiện. Hắn thu nạp Cố Thừa Tông ký ức, có kiếm thánh cảnh giới trải nghiệm, mặc dù thiên mị cùng trung thổ võ học có cách biệt một trời, mà dù sao là cùng một loại cảnh giới, hắn ẩn ẩn đụng chạm đến tiêu diêu kiếm quyết ý cảnh. Cùng Trác Tiểu Uyển luận bàn thời khác, luyện thành thức thứ nhất, ý cảnh cùng kiếm thức hoàn mỹ dung hợp, một kiếm vung ra, tùy tâm sở dục, trong lòng sướng đẹp khó tả, phảng phất thiên địa đều trở nên linh động. Hắn liền biết, cái này tiêu diêu kiếm quyết thức thứ nhất là luyện thành. Nụ cười trên mặt dần dần hiển lộ, nhưng một lát sau sắc mặt hắn khẽ biến, kiếm thức dù thành, nhưng cũng không có dị tướng. Đệ tứ trọng thiên cũng không hưởng ứng, không có cộng minh, không có đưa tiễn nguyên khí. Hắn rút kiếm nhíu mày trầm ngâm. Trác Tiểu Uyển nhìn ra hắn kiếm thức đã thành, cũng nhìn thấy thiên địa không có hưởng ứng cảnh giới của hắn, vẫn dừng lại tại kiếm tôn chi cảnh, còn thiếu một chút. Trác Tiểu Uyển nói khẽ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, sư muội, ta đã luyện thành thức thứ nhất, khả năng còn kém một điểm a. Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca bật cười, sư muội không cần an ủi ta, xem ra đây chính là cảnh giới chướng. Trác Tiểu Uyển trầm mặc, nàng không muốn nói trái lương tâm, không muốn phí công an ủi, đã đoán được đây chính là mạnh càng hai tầng cảnh giới đưa đến cảnh giới lệch trời. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Tống sư huynh đem không cách nào đột phá tầng này cảnh giới, cả đời dừng lại tại kiếm tôn chi cảnh. Tống Vân Ca nói, mà thôi, ta vẫn là đi hỏi một chút sư thúc đi. Hai người trở về Tân Bất Ly viện tử. Tân Bất Ly đang ngồi ở bên cạnh bàn, dựa bàn đá uống rượu, mùi rượu đầy tràn tiểu viện. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển tiến đến. Tống Vân Ca đem sự tình nói chuyện, diễn luyện một lần Tiêu Diêu kiếm quyết. Ngô, xác thực luyện thành một kiếm này. Tân Bất Ly trầm ngâm, chậm rãi gật đầu nói, ngươi đúng là kỳ tài. Vậy liền luyện thành thức thứ hai xem một chút đi. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, Tống Vân Ca chìm xuống tâm, trực tiếp tại trong nội viện này luyện thức thứ hai. Một hơi luyện thành thức thứ hai, thiên địa vẫn không có cảm ứng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.